Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đến Hỏa Tu La. Bóng đêm giáng lâm, Linh Nguyên tỏa ánh sáng, đối với ứng vì sao trên trời lấp lóe, còn có trăng khuyết như nước, tiếng chung Omega viết hoa lưới cửu lê tộc cao thâm đạo pháp chắc là sẽ không truyền cho Bạch Mạch. Nhưng là cửu lê tiên tử cũng nói, nếu như Bạch Mạch có thể có cống hiến lời nói, liền đem tu la bí thuật một trong truyền cho Bạch Mạch. Đồng thời bởi vì tu tổ coi trọng, cửu lê tiên tử cũng đúng Bạch Mạch phá lệ khai ân. Đem cửu lê tộc một loại khác cửu lê đạo thuật, truyền cho Bạch Mạch, gọi lục soát thần thuật, là một loại so sánh tàn nhẫn lục soát thần thức đạo thuật. Lợi và hại cùng tồn tại, mặc dù có thể lục soát thần, nhưng lại muốn tổn thất tương ứng tuổi thọ. Ở cái này tu đạo thế giới, thọ nguyên là so bất kỳ vật gì đều quý giá. Có người cảnh giới khó mà tăng lên, cuối cùng đều là thọ nguyên đến cực hạn, vẫn lạc, cho nên dùng bản thân thọ nguyên đi đổi sự vật khác. Có rất ít người hội ngốc như thế đi làm. Bởi vậy, mặc dù cái này lục soát thần thuật liệt vào cửu lê đạo thuật, lại truyền thừa cũng rất xa xưa, cũng rất ít người đi học tập thi triển. Cửu lê tộc thiếu khuyết không phải đạo pháp, là pháp bảo, cũng chính là thiếu khuyết luyện khí tu. Đối với luyện khí, hắn đem kinh pháp sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ tiếc không có chân hỏa. Luyện khí tu thiếu khuyết, cũng cùng địa mạch chân hỏa khó tìm có quan hệ. Nếu cửu lê tiên tử cũng có tâm đem bồi dưỡng thành khí sư, tự nhiên sẽ an bài hắn đi hấp thu địa mạch chân hỏa. Bạch Mạch theo dẫn đường đệ tử tiến về chân hỏa chi địa chân hỏa đảo. Cửu lê tộc chân hỏa chi địa, chính là một loại cực kỳ bá đạo hỏa. Đến chân hỏa đảo khu vực, tiếp dẫn đệ tử liền lui rời trở về. Còn lại Bạch Mạch một người, vận chuyển khổ hải, cường đại u minh khổ hải nổi lên sóng nhỏ. Sinh mệnh chi thụ tại trong khổ hải sáng chói lấp lóe. Trong đôi mắt lấp lóe một vệt sáng xanh, hướng về cái này cửu lê tộc chân hỏa chi địa phấp phới. Vì cái gì không nói cho ta chân hỏa hỏa nguyên đến tột cùng ở nơi đó, còn gọi ta khổ cực như vậy đi tìm. Bạch Mạch oán thanh lầm bầm. Đợi bắt đầu lúc, chỉ cảm thấy tối như mực, cái gì đều không thể hiện. Nhưng là thời gian lâu dài, trong tầm mắt liền có thật nhiều sinh vật nhỏ truyền vào thần thức. Cái này bảo hắn mừng rỡ, chỉ là nhưng không có chân hỏa dấu hiệu. Tay nâng dịch linh đạo kinh, đem thần bí kia kinh pháp vận truyền, dẫn ra mỗi một tấc chân hỏa chi địa địa mạch. Xem hỏa nguyên, Bạch Mạch đột nhiên giật mình. Đây đúng là chân hỏa chi địa. Cả vùng chính là một cái biển lửa. Bản thân vị trí chi địa chính là biển lửa khu vực biên giới. Bạch Mạch hiện, mảnh này chân hỏa vực cực kỳ rộng lớn. Chỉ là mình hành tẩu ở nơi này chân hỏa chi vực nhưng không có hiện hỏa diễm dấu vết. Cũng không có thiêu đốt cảm giác. Không biết là nguyên nhân nào. Chẳng lẽ là dịch linh đạo pháp xảy ra vấn đề? Bản thân chỗ dò xét không thật sao? Hoặc có lẽ là bản thân sở chứng kiến rộng rãi hỏa diễm quang mang, chính là thượng cổ sở hữu. Nay vài vạn năm diễn sinh đều đã tắt, lưu lại mạch tượng bất quá là vạn năm trước cảnh tượng. Nếu như vậy, cái này chân hỏa chẳng phải là vẹn vẹn còn lại cực kỳ yếu ớt một chút, giấu ở cái này chân hỏa chi vực một chỗ, cho nên mới gọi mình đi tìm. Càng nghĩ, liền cảm thấy mình đoán là thật, như cũ cố gắng câu thông khổ hải, vận chuyển sinh mệnh chi luân, tìm kiếm cái kia đám vô hạn năm tháng như cũ bất diệt chân hỏa. Chân hỏa chi vực thực sự rộng rãi, chạy vội ở trong đó, không biết chạy bao nhiêu dặm xa, lại thần thức trống trơn, không gặp nửa điểm hỏa diễm, không khỏi cảm thấy bực bội. Nhân ngôn cửu lê chân hỏa chính là trên đời còn lại cực phẩm địa mạch chân hỏa. Có thể nung khô bất luận cái gì trên đời bất hủ đạo khí. In dấu xuống bất luận cái gì tiên văn. Nay vài vạn năm khuyết điểm. Liền loại này tiên cổ tồn tại bất diệt chân hỏa đều đã yên diệt thế gian sao? Thế gian này còn có cái gì có thể lấy vĩnh viễn sinh? Bạch Mạch nâng cao vấn thiên. Trời im lặng, đại địa xanh Không có nửa điểm bị bỏng dấu vết. có thể thấy được chân hỏa dập tắt đã trải qua không ngừng ngàn năm. Vì sao còn sẽ có vô số người dám đến Cửu Lê tộc? Chẳng lẽ chỉ vì vừa thấy cái này đã từng chân hỏa thánh địa sao? Còn là nói tại chính mình trước đó, vừa rồi bị lấy đi tốt nhất nhíu lại chân hỏa. Bạch Mạch cuối cùng chán nản dừng lại, ngơ ngác nhìn qua vắng vẻ đại địa. Xem ra chuyến này không có kết quả, nhất định phải lại chu tính một cái mới đầy đủ chân hỏa chi địa. Khi thiên quan tài muốn luyện chế trở thành pháp bảo, nhất định phải cực phẩm chân hỏa. Cực phẩm chân hỏa, La Sát hỏa. Bạch Mạch bỗng nhiên linh thức khẽ động. La Sát hỏa có thể tìm kiếm tu la chân hỏa. Như vậy đối với những khác chân hỏa, cũng sẽ có hay không có cảm ứng đâu. Ra, nghĩ đến là làm. Bạch Mạch tâm theo niệm đến, lập tức đem cái kia đám La Sát hỏa để đặt trong khổ hải, đem sở hữu linh thức rút ra nhíu lại, dung nhập La Sát hỏa bên trong, chìm lòng yên tĩnh khí, vận chuyển linh thức, đồng thời lần thứ hai để sinh mệnh chi thụ lấp lóe vô biên đạo văn, đem mệnh luân văn lạc cũng thâm nhập vào La Sát hỏa bên trong chìm nổi. Quả nhiên, trong bể khổ bỗng nhiên liền có một ít biến hóa. Chỉ thấy từ ngoại giới giống như có một tia tia dây đỏ chui vào, từ huyết mạch rót vào. Cái này từng tia dây đỏ dọc theo huyết mạch lưu truyền, cuối cùng chui vào trong bể khổ, cũng không cùng khổ hải dung hợp, là trên mặt biển, La Sát hỏa bên người, trở thành độc lập từng tia điểm điểm, theo sinh mệnh chi thụ bốn phía bập bềnh. Đây là vật gì? Là chân hỏa vực thiên địa linh khí sao? Bạch Mạch hai mắt nhìn kỹ dây đỏ kia, nhưng lại bị dây đỏ diễn phát quang mang kích thích vô cùng căng đau. Bạch Mạch liên tiếp nhìn vài lần, nhưng lại không khỏi quát to một tiếng. Đình chỉ quan sát, những này là thiên địa thần quang. Bằng không vì gì khủng bố như thế. Nhắm mắt thật lâu mới chậm ứng tới. Khổ hải một mực xoay chuyển, mệnh luân theo chập trùng dạng, La Sát hỏa sáng tối chập chờn. Lại nhìn cái kia tia dây đỏ lại nhiều một ít. Bất quá những cái này dây đỏ mặc dù cùng khổ hải chi thủy không cách nào dung hợp, nhưng lại đối với thân thể sẽ không tạo thành tổn thương, chỉ là lẳng lặng lưu động. Bạch Mạch tâm sinh kinh hỉ, vượt đất nhiều những cái này dây đỏ cảm thấy hứng thú, lực chú ý bắt đầu tập trung ở những cái này dần dần thu nạp vào đến dây đỏ. Chẳng lẽ cái này kỳ dị dây đỏ cùng chân hỏa có quan hệ? Thần thức chuyên chú một đầu, đem rời đưa đến bên ngoài cơ thể. Chỉ thấy cái này tia dây đỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Dạng này chú ý thật lâu, rốt cục bị Bạch Mạch bắt lấy một chút manh mối. Những cái này dây đỏ không phải trong không khí hóa ra, là nhân La Sát hỏa dẫn dắt. Từ trong địa mạch cảm ngộ được. Tu La, Tu La. Bạch Mạch bỗng nhiên tâm thần đại động. Chẳng lẽ vậy mà đánh bậy đánh bạ? Cái này Cửu Lê chân hỏa chính là Tu La chi hỏa hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Bạch Mạch lại không chần chờ, bắt đầu thử nghiệm vận chuyển dịch linh đạo kinh, dẫn ra tĩnh mịch địa mạch, thôi động dung nhập La Sát hỏa linh thức, cũng chủ động đi từ trong địa mạch thu nạp những cái này dây đỏ. Kể từ đó, tốc độ không khỏi lật ra tăng gấp bội, nhưng là trong con mắt ánh mắt như cũ không dám quá mức chuyên chú xem. Thậm chí có thất minh nguy hiểm, có thể thấy được cái này dây đỏ vẫn là có lấy mạnh đại sức công phạt. Cái này bảo hắn rất là giật mình, Bạch Mạch suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần cũng vô pháp xác định chân tướng. Vào xem từ trong địa mạch thu nạp dây đỏ, thậm chí quên mất thời gian. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, dây đỏ kia càng tụ càng nhiều. Tại trong bể khổ vốn là theo khổ hải bọt nước tùy ý mãnh liệt, nhưng bởi vì nhiều lên, liền dần dần hai tụ hợp, dần dần hình thành một mảnh nhỏ màu đỏ nhàn nhạt. Sau đó, hội tụ thành một chùm, đồng thời tản ra nhàn nhạt ánh lửa. Đến thời khắc này, Bạch Mạch rốt cục giật mình đại định, là, đây cũng là thật tu la chân hỏa. Nhân gian đến hỏa tu la, không khí tự sinh, không mộc tự đốt, không gió tự diệt, vô tâm tự thành. Đây là Cửu Lê tiên tử ở tại trước khi rời đi chỗ nhắc tới một câu kinh văn. Lúc ấy bản thân chỉ cho là đây cũng là cửu lê chân hỏa đặc tính cùng thuộc tính thần thông. Hiện tại, lại nguyên lai là tìm kiếm thu nạp tu la chân hỏa kiệt nói. Cái này một co lại đám chân hỏa hình thành. Bạch mạch khổ hải không có biến hóa. Nhưng là thần thức lại cảm nhận được cực kỳ kịch liệt nhiệt độ cao. Cơ hồ muốn đem thần thức hòa tan. Nghĩ a, có thể đem vô thượng pháp bảo đều có thể hòa tan nhiệt độ. Đâu chỉ là bạch mạch có khả năng tiếp nhận. Chẳng lẽ chỉ thu nạp như thế một co lại đám không thành. Đây đối với tế luyện lớn như vậy khi thiên quan tài. Giống như hạt cát trong sa mạc. Lần nữa khắc họa dịch linh đạo kinh. Cầu thông chân hỏa chi vực địa mạch. Phát hiện mình vị trí hiện thời. Đã là tại chỗ to lớn hỏa diễm biên giới đi đến ước chừng hơn 20 cây số chỗ. Có thể hay không cái này ngưng tụ chân hỏa nhiệt độ cùng mình vị trí hiện thời có quan hệ. Bạch mạch nghĩ đến liền làm. Lập tức đứng dậy hướng lúc đến phương hướng rời đi 2-3 cây số. Lại ngồi xuống. Đi câu thông địa mạch. Rút ra chân hỏa nguyên tố. Ngưng tụ chân hỏa. Dạng này lại qua một đoạn thời gian. Ngưng tụ ra một tia càng thêm tráng kiện một tia diễm hỏa. Nhưng là nhiệt độ rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Quả nhiên là dạng này. Nắm giữ ngưng tụ quy luật. Bạch mạch liền quen việc dễ làm. Ngưng tụ tu la chân hỏa. Từ độ ấm thấp nhất địa phương bắt đầu. Ngưng tụ về sau. Lại đem hướng tế luyện pháp bảo đồng dạng. Dùng cửu lê tiên tử đưa cho tế luyện chân hỏa pháp môn tiến hành tế luyện. Từ giảm xuống nhiệt độ. Để tại có thể thu nạp càng nhiều chân hỏa. Tiến vào khoảng cách hỏa diễm chi tâm càng gần một chút khu vực. Tu la chân hỏa thực sự là kỳ dị. Chẳng những cần la sát hỏa làm dẫn. Càng cần dựa vào tu chân pháp môn. Từ trong địa mạch từng tia hấp thụ, thôn phệ, sau đó mới có thể tế luyện. Lại loại này chân hỏa hỏa diễm, lại là chân chính vô hình. Trong không khí trong suốt tựa như không tồn tại một dạng. Bên ngoài cơ thể không gặp khói lửa, không gặp nhiệt lượng, nhưng là tại trong cơ thể lại cháy hừng hực. Đồng thời tràn ra dung kim hóa ngọc nhiệt lượng. Càng về sau, cơ hồ muốn đem khổ hải đốt làm. Không thể thâm nhập hơn nữa. Bằng không khó giữ được tính mạng. Bạch mạch trong lòng minh bạch. Đến tận đây. Mới đi vào 300 cây em tả hữu. Còn thiếu rất nhiều. Đem cái kia khi thiên quan tài lấy ra. Đem chân hỏa từ trong khổ hải rời khỏi đến. Đã trải qua từng tế luyện tu la chân hỏa. Liền đầy đủ dáng vẻ. Trên không trung cháy hừng hực. Tỏa hào quang mạnh. Như là pháp bảo nổ tung nhiệt lượng. Đem phụ cận nham thạch đều nướng đến khói bay. Lại đem cái kia nho nhỏ hóa phàm đỉnh lấy ra. Thần thức thôi động. Hóa phàm đỉnh trên không trung ngốc già này. So với kia khi thiên quan tài phòng lớn hẹn gấp 5-6 lần. Đem khi thiên quan tài chống đỡ. Bắt đầu tế luyện. Đây là hắn lần thứ nhất luyện khí. Cũng là lần đầu tiên dùng cái kia hóa phàm đỉnh đến hòa tan vật liệu. Liền muốn hòa tan cái này tăng thương cổ bảo. Tu la chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Thiêu đến hóa phàm đỉnh chi chi rung động. Tiếp tục đều có nửa ngày thời gian. Lại nhìn khi thiên quan tài. Nhưng căn bản không phản ứng chút nào. Choáng, đây là cái gì chất liệu? Uy lực như thế to lớn chân hỏa vậy mà không cách nào đem hòa tan nửa điểm. Là vật liệu quá mức cứng rắn. Hay là chân hỏa không cách nào luyện chế loại này đạo khí? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có cái gì không cũng biết duyên cớ sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.